Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của mình xác thực không thỏa đáng, khiến mẹ con Lưu Kim Yến hiểu lầm, cô dâu nhỏ của anh gây sự với anh là đúng. Hữu An cắn đến khi đau xót mới tả ra, máu nhanh chóng nhuộm vải màu lụt thành màu lục đậm, mặc dù răng cắn trên bả vai nhỏ nhưng có vẻ cũng rất đau. Chu Tự Hoành vuốt vuốt trán cô, "Vợ, Hà giận rồi chưa?" "Chưa Hà giận, bả vai bên này của ông xã cũng để cho em cắn." Hữu An lấy mu bàn tay lau mặt một cái, hừ một tiếng, nhìn đầu sang chỗ khác không để ý tới anh. Chu Tự Hoành thở dài nói, anh thật không nghĩ nhiều như vậy, bất quá, em nói đúng. Anh nói với Phùng Cương khiến anh không tự chủ được muốn bồi thường cho mẹ con Lưu Kim Yến, xem nhẹ việc giữa nam và nữ, dễ dàng đưa tới hiểu lầm, chứ đừng nói còn có đứa bé không hiểu chuyện. Hữu An hừ một tiếng, nhất quyết không tha mà nói, ai biết trong lòng anh nghĩ thế nào, không chừng là do anh thích mập mờ như vậy, thích người ta dùng đôi mắt nhỏ khiến người trìu mến nhìn anh. Đàn ông không phải đều như vậy sao? Đã ăn trong bát còn phải nhìn trong chậu. Chu Tự Hoành không khỏi phì cười một tiếng. Vợ à, vậy em ở trong bát hay ở trong chậu hả? Hữu An cực kỳ tức giận, vào nắm tay nhỏ đập anh mấy cái, vừa đúng lại đấm lên bả vai của anh. Chu Tự Hoành nhỏ giọng rên lên một tiếng, nhéo gò má của vợ anh nói, vợ em thật muốn cắn chết chồng em sao? Nhanh há miệng để anh xem một chút coi răng có sao không. Hữu An né tránh tay của anh, nghiêm túc một chút chứ giả vờ lung lạc, thành thật trả lời câu hỏi. Chu Tự Hoành nói, anh thừa nhận chuyện này chồng em làm rất kém, xem nhẹ cảm thụ của em. Anh đã suy nghĩ cẩn thận, suy cho cùng anh ra mặt giúp mẹ con Lưu Kim Yến thật không thích hợp. Vừa đúng lúc anh được bạn thông báo khu nhà của mẹ Phùng phải phá bỏ, bà phải rời đi nơi khác. Dựa vào tình huống cụ thể và cần sự chăm sóc thích hợp của mẹ Phùng, anh đã tìm được căn hộ có 3 phòng thuận tiện cho việc dọn đi. Như vậy bà có thể ở cùng mẹ con Lưu Kim Yến, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Vợ à, anh đảm bảo về sau sẽ không đi, nếu không thì sẽ mang vợ anh đi theo, tuyệt không đơn độc tiếp xúc với các nữ đồng chí, em hài lòng với biểu hiện của anh chứ? Hữu An hít mũi một cái, suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn anh. Vậy mới vừa rồi anh đánh em thì sao? Đây chính là bạo lực trong hôn nhân, về sau tạo thành thói quen thì phải làm sao? Em cũng không đánh lại anh, chẳng phải là chờ bị đá. Chu Tự Hoành nói, anh chỉ đánh 2 tát tay, mông nhỏ của em thịt dày, thực đau như vậy sao? Hay là để anh xoa xoa cho em, nếu thực sự không được, anh hôn. Mặt Hữu An đỏ lên, cắn môi không để ý tới anh. Chu Tự Hoành với miệng qua cắn môi của cô, nhỏ giọng nói, lại nói em cắn anh thật ác, em nhìn đi. Nói xong kéo áo sơ mi, lộ ra hai hàng dấu răng thật sâu, vết máu cũng có chút khô, nhưng vẫn thật là sâu. Hữu An nghiêng đầu sang chỗ khác nói lầm bầm, ai bảo anh đánh mông em. Chu Tự Hoành ngước đầu, hôn cái cằm nhỏ của cô. Vợ, anh không đúng, anh sai rồi. Vừa nghe em mở miệng ngậm miệng nói ly hôn, anh liền giận điên lên. Chuyện chưa có gì, em liền nói ly hôn, em cảm thấy chuyện này em làm đúng sao? Tính khí Hữu An bướng bỉnh đến chết, sẽ không nhận sai, vô chi mấy ngày nay bị nhiều uất ức như vậy. Anh cũng được tiện nghi làm ba rồi, em nói ly hôn thì sao chứ? Chu Tự Hoành nói, tiện nghi làm ba gì chứ? Chờ con gái nhỏ nhà chúng ta ra đời, anh mới làm ba. Vợ, bỏ qua cho anh được không? Anh đánh em 2 tát tay, em cắn anh một hớp, coi như huề nhau được không? Hữu An hừ một tiếng, không thể huề nhau, sớm mai em cũng tìm người đàn ông mang theo đứa bé, 3 ngày 2 bữa đi chăm sóc lớn nhỏ nhà người ta. Cô nói còn chưa dứt lời, Chu Tự Hoành trừng mắt ngẩng đầu lên, sắc mặt tối đen. Em dám, hứa Hữu An, em dám vượt tường một chút thử xem, có tin anh giết chết gã đàn ông kia hay không? Hữu An nói, nhìn coi, lộ ra vẻ mặt thật rồi kìa. Chú Chu, cùng một sự việc, đặt trên người anh thì được, đặt trên người em, anh lại đòi giết chết người ta. Nói như vậy, không phải em cũng nên giết chết mẹ con Lưu Kim Yến mới công bằng sao? Chu Tự Hoành không nghĩ tới cô nhóc này gài bẫy anh, đây là đào hố cho anh nhảy. Chỉ là thay đổi vị trí mà suy nghĩ, trận này cô dâu nhỏ chịu uất ức thật đúng là không ít. Anh phải dỗ dành thật tốt, đưa tay sờ sờ mặt của vợ anh, hạ mình nói. Vợ, anh cũng đã thừa nhận sai lầm, em tha thứ cho chồng em một lần được sao? Hữu An nghĩ tới vừa rồi, anh còn đánh mông mình, đã cảm giác tức giận khó chịu, cảm thấy không thể dễ dàng tha cho ông chồng này. Rõ ràng là mình làm sai, còn ngại cô mắng lời thô tục, càng nghĩ càng giận. Tay nhỏ bé bổ một cái, đẩy tay của anh ra, thân thể xoay qua bên cạnh, ngồi vào một bên, nhìn khoảng cách của hai người còn hơi quá gần, lại nhích tới đầu kia của ghế sofa, nghiêng đầu không để ý tới anh. Chu Tự Hoành lại mặt dày mặt dạn sắp tới gần vợ. Vợ, em có thái độ nhận sai của chồng em tốt như vậy, có phải nên giơ tay đánh khẽ, bỏ qua cho chồng em hay không? Hứa Hữu An đẩy anh ra, ít lôi kéo lung lạc đi, vừa rồi anh đánh em cũng rất có tinh thần đấy. Chu Tử Hoành không có cách nào nói. Vậy em nói xem, thế nào mới được? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net